Kiếm Lai, chương 766, lại đến ngày 5 tháng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tùng Hoa không vội ngự kiếm trở về Đầu Lư Thành, mà dẫn theo Bùi Tiền đi bộ về phía nam một tòa thành nhỏ ở biên cảnh. Cho dù có tàng long ngọa hổ, cũng phải cân nhắc phi kiếm của một nữ tử kiếm tiên hai vị đệ tử đích truyền của nàng. Tuy chưa chen thân trung ngũ cảnh, nhưng là kiếm tu, còn là phôi kiếm tiên kiếm khí trưởng thành, cho dù có chút bất ngờ. Phi kiếm của Tạ Tùng Hoa thoáng cay đã tới. Huống chi trước khi tiến vào thành Đầu Ly, Tạ Tùng Hoa dẫn theo Hoàng Hôn và Cử Hình, trước tiên đi du lịch đỉnh núi Bắc Nhạc của Vũ Công Quốc, vị Bắc Nhạc Sơn Quân kia tất nhiên sẽ cẩn thận chăm sóc hai đứa bé. Nếu là trong hạt cảnh, để cho đích truyền của một vị kiếm tiên xuất hiện bất cứ sơ suất nào, đặc biệt là đệ tử của Tạ Tùng Hoa, làm trễ nải đại đạo tu hành của bọn họ, một vị Sơn Quân quốc gia nhỏ tự nhận không gánh nổi. Có lẽ còn liên lụy cả Vũ Công Quốc bị Tạ Kiếm Tiên nhớ kỹ. Bởi vì tính tình Tạ Tùng Hoa được công nhận là không tốt lắm ở ngay Ngai Châu. Sau khi nói chuyện phiếm với Bùi Tiền một phen, Tạ Tùng Hoa cảm khái không thôi. Không ngờ ngay cả mình cũng không nhìn ra võ học sâu cạn của Bùi Tiền. Thì ra tiểu cô nương mới hơn 20 tuổi, thế mà lại là võ phu thuần túy viễn du cảnh. Làm sao lông phượng sừng lân, đặt ở trên núi. Không sai biệt lắm chính là hơn 20 tuổi, đã là nguyên anh kiếm tu. Nếu không phải trước có Tào Từ, sau có Trần Bình An, bằng không Tạ Tùng Hoa cũng phải hoài nghi thân phận Bùi Tiền. Nhưng Tạ Tùng Hoa vui mừng hơn, thật ra nàng cùng Bùi Tiền chưa từng che mặt, không thân thích gì, nhưng nhìn thấy Bùi Tiền cầm gậy lưng đeo đi xa, Tạ Tùng Hoa chính là sẽ nhìn thân thiết. Về phần có phải yêu ai yêu cả đường đi lối về hay không, không quan trọng. Tạ Tùng Hoa ta nhìn ai thuận mắt, trời đất đừng để ý tới ta. Nếu là nhìn ai không vừa mắt, các ngươi trái lại có thể quản phi kiếm của ta, nhưng lá gan cùng bản lãnh đều phải đủ. Cho nên Tạ Tùng Hoa cười nói, nếu lo lắng kiếm thuật của Tạ Di không cao, không chiếm được chỗ tốt nào ở bên Tế Liễu, cho nên lúc trước ngươi mới dùng những lời nói hồ tương hồ kia, không cần thiết, nói thật, ta đi băm liễu nhỏ, đến nửa nén hương là có thể đi tới đi lui. Giết một yêu tộc kiếm tu mộc phác cảnh không dễ dàng, không có hai chữ kiếm tu, thì không khó. Bùi Tiền vội vàng lắc đầu nói, gì Tạ, không phải như thế, nếu thật sự là liễu nhỏ khí thế bức người, lấy thế đè người, còn lúc ấy sẽ hỏi quyền. Tạ Tùng Hoa gật đầu, vậy cho dù liễu nhỏ thắp nhang thơm, vận may cũng không tệ. Vốn ta định mang theo hai đứa nhỏ này đi chầu trời, ôn dưỡng kiếm ý ở phía nam băng nguyên. Liễu tế nhất định phải gặp một lúc. Triều mộ có hai thanh phi kiếm bản mạng, một thanh hồng nghê, một thanh bập bá, trong đó hồng nghê ở đây ôn dưỡng khá thích hợp, thanh lôi trạch khi Cử Hình kia ở trên băng nguyên có ích lợi không lớn. Cho nên lát nữa cần phải đi bái kiến miếu Lôi Công, miếu bái A Hương, xem có cơ hội Cử Hình ở Mã Hồ Phủ không. Bùi Tiền tạm thời còn không rõ vị gì Tạ này, hội tế liễu. Một hồi, gặp Lôi Công miếu, rốt cuộc là, hội, như thế nào, nhưng Tạ Tùng Hoa nguyện ý nói toạc tên thật cho Bùi Tiền hai vị đích truyền phi kiếm, đủ có thể thấy được nàng đối với Bùi Tiền thân cận như người trong nhà đối đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Tùng Hoa luôn cảm thấy không tốt đối với quê hương Ngai Ngai Châu, sau khi sớm tế thân địa tiên, thường du lịch ở Lưu Hà Châu, trước khi thu được đích truyền, mỗi lần có việc trở về quê. Nàng cũng sẽ không tiết lộ hành tung, càng lười khoe khoang thân phận kiếm tiên, cho nên từng có mấy trận xung đột, Tạ Tùng Hoa chưa bao giờ cảm thấy mình là người có lý, cho nên mỗi lần đều đánh cả đánh lẫn nhau, nếu còn có Khai Sơn tổ sư ra trên đời, vậy càng tốt. Cho nên tu sĩ Ngai Ngai Châu, đối với vị kiếm tiên bản châu này vừa kính nể vừa đau đầu. Hôm nay uy vọng của Tạ Tùng Hoa ở Ngai Ngai, có thể nói như mặt trời ban trưa. Lấy thân phận nữ tử kiếm tiên, du lịch kiếm khí trường thành, lập được chiến công hiển hách. Kiếm chạm đại yêu kiếm tiên ngọc phác cảnh, hơn nữa mấu chốt là Tạ Tùng Hoa còn sống quay về Hạo Nhiên Thiên Hà. Đối với Ngai Ngai Châu Sơn Thượng mà nói, một nữ tử kiếm tiên đã chết, cũng chỉ như vậy. Ngai Ngai Châu không có tập tục tế kiếm khắp châu, một tin tức khiến Ngai Ngai Châu rung động lòng người nhất. Là truyền thuyết Tạ Tùng Hoa vô cùng có khả năng ở trong vòng mấy chục năm phá vỡ bình cảnh ngọc phác, chen thân tiên nhân, trở thành đại kiếm tiên thành công chen thân cảnh giới này từ ngàn năm nay của Ngai Ngai Châu. Mấy chục năm tu sĩ, chẳng qua là thời gian ngắn ngủi thần tiên đỉnh núi ngủ gật mấy cái. Tạ Tùng Hoa cười nói, đã là võ phu bát cảnh, sao không cưỡi gió đi xa. Bùi Tiền có chút thẹn đỏ mặt, nhỏ giọng nói, sư phụ từng nói, hành tẩu dưới núi, ngã hai cảnh trước. Ngàn vạn đừng học người nào đó, luận bàn giang hồ nhường một chiêu trước. Bùi Tiền nói, Tạ Di, người ngự kiếm ta ngự phong là được, quy củ là người chết là sống, đi theo bên người Tạ Di, không cần chú ý như vậy. Dù sao Tạ Tùng Hoa cũng là một vị tiền bối kiếm tiên, huống hồ lần du lịch băng nguyên này là muốn truyền thụ kiếm thuật đại đạo cho hai vị đích truyền. Tạ Tùng Hoa cười ha hả, không hổ là đại đệ tử khai sơn của hắn, không sao đâu, chúng ta tiếp tục đi bộ tới đầu Lư Thành, coi như tản bộ giải sầu. Tạ Tùng Hoa lập tức hiếu kỳ, ai là ai, có thể nói không, người có thể được ẩn quan trẻ tuổi đặt ở bên miệng, hơn phân nửa sẽ không đơn giản. Ví dụ như Tề kiếm tiên uống rượu như mạng kia, bây giờ chính là tông chủ của Bắc Câu Lô Châu Thái Huy kiếm tông. Bùi Tiền cười nói, Tạ Di, không có gì không thể nói, bằng hữu kia của sư phụ, là một vị binh gia tu sĩ của quỷ phủ cung Bắc Câu Lô Châu, tên là Đỗ Du, thích xông xáo giang hồ, sư phụ trước kia du lịch Bắc Câu Lô Châu, gặp nhau hợp ý, còn học chút thủ đoạn phù lục với Đỗ tiền bối. Tạ Tùng Hoa gật đầu. Tuy chưa từng nghe tới quỷ phủ cung nhưng có thể khiến sư phụ ngươi xuất chiêu, chắc thực lực không tệ. Nhưng kết cục của quyền này chắc chắn sẽ không tốt, cho ai chiêu nấy cũng đừng để sư phụ ngươi làm. Bùi Tiền gãi gãi đầu, nhà đầu đen như than năm đó đã không còn là thiếu nữ, động tác này là một chút ngây thơ hiếm hoi của Bùi Tiền hôm nay. Bên phía Nam Cảnh, Tế Liễu dẫn theo bà lão và Thu Thủy đạo nhân cùng nhau trở về phủ đệ, cũng thản nhiên tản bộ trong gió tuyết mênh mông. Bà lão nhẹ giọng hỏi, chủ nhân, thật sự là kiếm tiên Tạ Tùng Hoa. Tế Liễu cười gật đầu, kiếm ý trong hộp trúc sau lưng nàng không giả được. Thu Thủy đạo nhân khoác áo lông hạc, tiếc không có cảnh mai không còn phong thái thần tiên nữa, nhe răng nhếch miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm tay tiểu cô nương thật nặng, lúc này cả người còn đau đớn, thời điểm vừa chịu một quyền đó, bản mạng khí phủ cộng thêm ba hồn bảy vía, đều như châu đất xoay người. Phù lục co lại núi sông kia, bị võ phu thuần túy lấy ra áp sát đối địch, thật sự là muốn chết. Khó trách lão tổ sư khai sáng một nhánh phù lục này, chịu mắng mấy ngàn năm. Tế Liễu nói, quay đầu lại mà xem, tiểu cô nương hẳn là luôn cố ý ẩn giấu thực lực, nói không chừng giao quyền với các ngươi, đều là vì tàng quyền, bởi vì sau khi ta hiện thân, kẻ địch trong lòng nàng cũng chỉ có ta. Nhắm chừng ngay cả phù lục kia. Đều là thủ thuật che mắt. Ta đoán tiểu cô nương kia một khi hoàn toàn buông tay ra chân, tuyệt đối so với sử dụng phù lục, thân hình còn nhanh hơn. Nói như thế, ta đã muốn cảm tạ kiếm tiên, không đến mức khiến ta tổn binh tổn tướng, lại phải cảm tạ tiểu cô nương, miễn đi một hồi tai ương. Tế Liễu không nhịn được cảm khái trong lòng, thiên lý rõ ràng, báo ứng khó chịu. Bà lão nghi hoặc nói, chủ nhân đi xa đến tận đây, khí tức thu liễm, hoàn toàn không bỏ sót, không thua kém thánh nhân thư viện kia tọa trấn tiểu thiên địa bao nhiêu, ngay cả ta cũng không thể phát hiện chút nào, tiểu cô nương làm sao có thể phát hiện. Tế Liễu bất đắc dĩ nói, người hỏi ta hỏi ai đi, đầu Lư Thành là phủ thành của Vũ Công Quốc Lâm Than Phủ, nơi này là một trong hai bến đò quan trọng đi hướng Nam Cảnh của băng nguyên. Ở cửa thành bên kia, Bùi Tiền Trình Quan Điệp, lúc trước du lịch Bắc Câu Lô Châu, lộ dẫn cương ấn rất nhiều. Lý Nhị tiền bối sư Tử Phong liền giúp đỡ chế tạo một phần sơn thủy quan điệp một lần nữa, đường dẫn chuyên dụng của tu sĩ trên núi, thật ra cũng là một trong những tạp hạng quan trọng của các gia tộc siêu tầm dưới núi. Tạ Tùng Hoa tất nhiên không có văn điệp thông quan gì, ném vào thành đầu ly nhìn Bùi Tiền, sau đó mở một con mắt nhắm một con mắt với Tạ Tùng Hoa, cho đi cùng. Ở quán trọ tiên gia, Bùi Tiền nhìn thấy hai phôi thai kiếm tiên kia, đều là hài tử ước chừng 10 tuổi. Một nam một nữ, nữ hài tên Triều Lệ, nam hài tên là Cử Hình, đều rất thanh tú. Chỉ có điều Cử Hình hơi có vẻ ổn trọng, ánh mắt yên lặng, không tương xứng với tuổi tác. Quy củ cũ, Bùi Tiền tặng hai cái thẻ kẹp sách đặc chế của Lạc Phách Sơn làm lễ gặp mặt. Sau khi nghe sư phụ nói Bùi Tiền tỷ tỷ là đại đệ tử khai sơn của ẩn quan đại nhân, Vẻ mặt Cử Hình bỗng nhiên sáng láng hẳn lên, sớm chiều cũng rất vui vẻ, bởi vì tiểu cô nương cùng Quách Trúc Tửu là một con đường, mà Quách Trúc Tửu lại thích tự cho mình là sư phụ tạm thời của nhà ta quan môn đệ tử. Hơn nữa chuyện đồn đại về ẩn quan đại nhân kia thật sự rất nhiều. Ngồi một bên là hố, bán rượu hay là hố tiền, tổng tiết đề tài, trong bụng tràn đầy thần tiên chí dị, chuyện xưa sơn thủy, cùng chữ Diêu là một đôi thần tiên quyến lữ trời đất tạo nên, vì nàng hai lần đi xa ngàn vạn dặm, liên tiếp qua ba cửa, ngay cả tề thú và bảng nguyên tế đều thua dưới quyền của nàng, chủ động thế thân chữ Diêu, đi cùng chữ Diêu rời xa Nguyệt Sơn chém giết. Một trận chiến thành danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở thành ẩn quan trẻ tuổi nhất trong lịch sử kiếm khí trường thành. Hơn nữa là vị người ngoại hương đầu tiên. Úc Tật Phu hỏi quyền hắn tiếp quyền. Kết quả một quyền ngã gục. Cuối cùng lại là ba trận thắng liên tiếp. Lời lẽ quái gở vô số kể. Đại kiếm tiên nghe xong đều phải lo lắng. Tự tay viết ấn phổ kiếm tiên. Tọa trấn lánh nắng hành cung bày mưu nghĩ kế. Đến chiến trường. So với đại thụ thần đại yêu kia còn âm hiểm hơn, thậm chí giả trang nữ tử, còn thích nhặt ve chai khắp nơi. Cô bé có được hai thanh phi kiếm bản mạng, Hồng Nghê, Khanh, hai ngón tay kẹp lấy thẻ kẹp sách trúc, giơ lên cao, nhẹ nhàng xoay tròn dưới ánh mặt trời. Cô bé vô cùng thích món quà này. Lúc trước thu lễ, nàng thật cẩn thận liếc mắt nhìn hành động, người sau nhận lấy lễ vật, sớm chiều mới dám nhận lấy. Bởi vì sau khi đi theo sư phụ tới Hạo Nhiên Thiên Hạ, sư phụ mang theo hai người bọn họ trước sau đi qua Kim Giáp, Lưu Hà, Mênh Mông Ba Châu, đi ngang qua không ít phủ đệ tiên gia, rất nhiều trưởng bối hòa ái đều phải tặng lễ cho bọn họ, Cử Hình chỉ là thần sắc đạm mạc, hai tay áo bào, sư phụ cũng mặc kệ cái này, nàng liền từ chối theo. Có lần tiểu cô nương lén hỏi nguyên do Cử Hình, kết quả Cử Hình không thích nói chuyện đột nhiên giận dữ. Chỉ hỏi nàng có biết xấu hổ hay không. Làm cho Chiêu Mộ vừa sợ vừa thương tâm khóc lớn lên. Cử Hình thấy nàng khóc nhè. Ngược lại càng thêm căm tức. Ném xuống một câu. Để cho buổi chiều về sau đừng nói chuyện với hắn. Bằng không sẽ đánh nàng. Về sau vẫn là sư phụ tới an ủi. Sớm chiều mới dễ chịu hơn chút ít. Thật ra trên đường du lịch ở ngay Ngai Châu. Cử Hình thực sự một câu không nói với nàng. Chiêu Mộ không phải không muốn nói chuyện với Cử Hình. Nhưng mà không dám, vài lần chủ động tìm cớ, lôi kéo làm quen với hắn, Cử Hình sẽ chỉ làm kẻ điếc. Cho nên hôm nay Cử Hình thu lễ vật là chuyện lần đầu tiên. Cử Hình sớm mang cái thẻ kẹp sách xanh tươi ướt át, lại khắc dấu một hàng văn tự tốt đẹp kia, nhẹ nhàng thu vào trong tay áo, tính cất kỹ, đến Hạo Nhiên Thiên Hạ này, đọc sách là chuyện bình thường nhất. Tạ Tùng Hoa trêu ghẹo, một người mỗi ngày giả câm giả điếc. Một người động một chút là khóc sướt mướt, dẫn hai đứa nhỏ thật khó. Bùi Tiền, nói thật, sư phụ ngươi mang theo đứa nhỏ, là cái này, so với làm ẩn quan còn lợi hại hơn. Tạ Tùng Hoa giơ ngón tay cái, Bùi Tiền có chút thẹn thùng, sư phụ mang nàng đi xa những năm kia, quả thật tương đối vất vả. Tạ Tùng Hoa ngoài miệng càu nhàu, kỳ thực trong lòng vẫn tự hào hơn. Nàng thật sự không cảm thấy trần lý của Trừ Thái. Cao Ấu Thanh, Giã Độ của Bù Hòa, Tuyết Chu, còn có Tôn Tảo, Kim Loan của Tống Xính, cùng với những đứa trẻ còn lại lưu lạc bốn phương ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, so với hai vị đệ tử này của mình càng thêm xuất sắc. Tuyệt đối không có khả năng, Tạ Tùng Hoa nàng thu hai đệ tử như vậy, dốc túi truyền thụ, 60 năm sau, nhất định sẽ so với Trần Lý sớm có biệt hiệu tiểu ẩn quan, còn muốn càng thêm tiểu kiếm tiên. Cho dù không có, thì đã sao? Sớm chiều và Cử Hình vẫn là đệ tử yêu thương của Tạ Tùng Hoa nàng. Hai tay khoanh trước ngực ngồi trên lan can hành lang, nhẹ nhàng lắc lư hai chân. Trước kia ở quê nhà, thích ngồi như vậy ở trên đầu tường. Thói quen này, đời này cũng không sửa được. Chiêu Mộ nhỏ giọng phản bác. Sư phụ, chỉ có ba lần, không động một chút là khóc. Cử Hình cười nhạo một tiếng. Sáng sớm lập tức ốm yếu. Tạ Tùng Hoa đứng dậy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tiền, các ngươi trò chuyện, ta đi tìm người tán gẫu chút chuyện, hẹn với cô ấy gặp mặt ở bên này, cũng đã đến lúc rồi. Bùi Tiền nói chuyện phiếm với hai đứa nhỏ, sáng sớm giống như chim sẻ líu ríu. Sau khi Bùi Tiền hỏi, tiểu cô nương liền kể chi tiết cho Bùi Tiền tỉ tỉ nghe sự náo nhiệt của 10 người trẻ tuổi kia. Cử Hình đương nhiên là muốn bênh vực kẻ yếu cho ẩn quan đại nhân, nói ngoại trừ chữ Diêu. nhiều nhất là Tào Từ. 8 người còn lại, có tư cách gì đem ẩn quan đẩy ra khỏi hàng ngũ 10 người, chỉ kiếm được. Thứ 11, Bùi Tiền tò mò hỏi, Thành Phi Thăng là thế nào? Triều Mộ cười nói, tòa thiên hạ thứ 5, niên hiệu là Gia Xuân, lấy tòa thành trì quê hương chúng ta rơi xuống đất, làm thời gian thiên địa sơ khai, được đặt tên là Phi Thăng Thành. Cử Hình nói, có tin tức nói chữ Diêu Tỷ Tỷ chẳng những là kiếm tu mập phác cảnh đầu tiên trong tòa thiên hạ này, hôm nay đều là tiên nhân cảnh. Bùi Tiền nhìn tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu trước mắt, liền có chút nhớ nhung hạt gạo nhỏ của Lạc Phách Sơn, cũng nhớ Noãn Thụ Tỷ Tỷ giống như có thể vĩnh viễn cũng sẽ không lớn lên. Mãi đến giờ phút này, Bùi Tiền mới phát hiện ra, thì ra Bảo Bình Tỷ Tỷ trưởng thành rồi, nó cũng trưởng thành rồi. Bảo Bình Tỷ Tỷ tiểu sư thúc, sư phụ của mình, nếu như biết chuyện này, sẽ cao hứng, hay sẽ thương cảm đây? Bùi Tiền mở ra hòm sách, bắt đầu chép sách. Triều Mộ ngồi ở một bên, im lặng, nâng má nhìn Bùi Tỷ Tỷ viết chữ. Cử Hình đang nghĩ đến lần thứ 2 mở cửa tòa thiên hạ thứ 5, đến lúc đó mình có thể trở về quê hương. Nghe nói đến lúc đó tòa thiên hạ thứ 5 sẽ mở cửa 30 năm, sau đó sẽ hoàn toàn đóng cửa lại. Còn muốn đi tới đi lui trong hai tòa thiên hạ, cũng chỉ có thể thành thành thật thật trở thành đại tu sĩ phi thăng cảnh. Cử Hình có chút thèm thuồng hành sơn trượng cùng hòm trúc của Bùi Tỷ Tỷ, tiểu nam hài học ẩn quan đại nhân kia, hai tay lồng trong tay áo, ngồi ở trên lan can mẩn người. 10 người trẻ tuổi được bình chọn ra lần này, đều là dưới 50 tuổi, người vào bảng, không có phân chia cao thấp. Đạo lý rất đơn giản, quá trẻ tuổi, lên núi tu hành, chứng đạo trường sinh, ít nhất còn phải nhìn thêm 100 năm mới được. Chữ Diêu của Phi Thăng Thành, liên tiếp phá hai cảnh ở tòa thiên hạ thứ 5, chen thân tiên nhân cảnh. Võ phu đại đoan Tào Từ, ở hải ngoại Sơn Thủy Quật Phù Diêu Châu chen thân võ phu thập cảnh. Bạch Ngọc Kinh đạo sĩ núi xanh, Ngọc Phác Cảnh, trên người không có một món pháp bảo, bởi vì tất cả vật bản mạng đều là tiên binh, bán tiên binh. Là con đường thuộc ngũ hành, phẩm chất được vinh dự là đệ nhất đương thời. Đứng đầu bách kiếm tiên của Thác Nguyệt Sơn, Phỉ Nhiên. Kiếm tu Ngọc Phác Cảnh, nghe nói yêu thích áp cảnh. Còn có một vị á thánh đích truyền, nghe nói người đọc sách trẻ tuổi kia, quê quán là Thanh Minh Thiên Hạ. Trước kia được á thánh mang về Hạo Nhiên Thiên Hạ, chẳng những đạt được một trận phiên thư phong, còn có một cái bản mạng tự sơ hình. Một vị tăng nhân thiếu niên đi vào tòa thiên hạ thứ 5, cầm trong tay 12 hoàn quyền trượng. Thanh Minh Thiên Hạ, một nữ quan đạo môn vốn vô danh, tuổi không đến 20, tu đạo mới chỉ 8 năm, dừng lại ở lưu nhân cảnh liễu cân cảnh này 6 năm, sau đó một bước lên trời, chen thân Ngọc Phác Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Nhiên Thiên Hạ, cũng là sơn trạch dã tu. Lưu Tài trước đó thanh danh không nổi bật, tạm thời cảnh giới còn không cao, chỉ là kiếm tu kim đan cảnh, nhưng phi kiếm của người này sát lực to lớn, vượt quá tưởng tượng. Cho dù tu sĩ chỉ là quan sát phần công báo kia, cũng đủ làm cho người ta líu lưỡi không thôi. Bởi vì chữ Diêu, Tào Từ, Sơn Thanh những thiên chi kiêu tử hoàn toàn xứng đáng này, cảnh giới đều đủ cao, duy chỉ có Lưu Tài người này, chỉ là kim đan mà thôi, nói chung. Đừng nói là kiếm tu kim đan dưới 50 tuổi, ngay cả kiếm tu Nguyên Anh cũng căn bản không đủ xem, hoàn toàn không có tư cách lên bảng bình xét. Bởi vì theo người này ngang trời xuất thế, hai hồ lô dưỡng kiếm cũng theo đó mà rơi ra, chính là tâm sự, và lập tức, thất truyền đã lâu, Lưu Tài người này có được hai thanh phi kiếm bản mạng. Hồ lô dưỡng kiếm, tâm sự, ôn dưỡng phi kiếm, bích lạc, kiếm tu vốn được vinh dự một kiếm phá vạn pháp. Bích lạc một kiếm lại có thể phá vạn kiếm. Hồ lô dưỡng kiếm, lập tức, hỗ trợ ôn dưỡng thanh phi kiếm. Bạch câu, thứ hai của Lưu Tài, phi kiếm rất nhỏ, mau lẹ, có thể bỏ qua cản trở của dòng sông thời gian. Cho nên hôm nay Hạo Nhiên Thiên Hạ có một cách nói, kiếm tu có thể cùng chữ Diêu tranh thắng, chỉ có 100 năm sau Lưu Tài. Tiểu sư đệ của Thiên Quân Kỳ Chân của Thần Cáo Tông, năm xưa đi Thượng Tông Trung Thổ Thần Châu. Đảm nhiệm giữ dấu sử phòng, nghe đồn trong vòng 3 năm, xem hết bộ sách đạo giáo. Man hoang thiên hạ giống hệt như kiếm tu Lưu Tài, nữ quan đạo môn, tu sĩ trẻ tuổi, Sa Nguyệt, người có tầm nhìn rộng trong thiên hạ. Cuối cùng cộng thêm một, ẩn quan, giống như buôn bán cho chút tiền thưởng thêm đầu, Một người trẻ tuổi thật vất vả mới có chút thanh danh ở châu khác, còn là bởi vì Trần dựa vào án mà thanh danh bê bối. Trước kia nghe nói còn có 10 người dự khuyết, chỉ là chậm chạp chưa từng công bố. Triều Mộ to gan quay đầu nhìn trộm đã lâu không để ý tới cử hình của mình. Thật ra tuổi của hắn còn nhỏ hơn mình, cùng năm cùng tháng, nhưng mà cử hình so với nàng chậm hơn mấy ngày. Nhưng mà tiểu cô nương luôn cảm thấy cử hình lớn hơn mình rất nhiều tuổi. Cử hình nhận thấy ánh mắt của Hoàng Hôn, lập tức trừng mắt nhìn nàng, như đang nói ta không nói chuyện với ngươi, cái này đều muốn quản ta, ngươi thật không có đạo lý. Hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng vạch một cái, ý bảo tiểu nha đầu mau ngoan ngoãn quay đầu. Triều Mộ quay đầu, nằm úp sấp ở trên bàn, tiếp tục nhìn Bùi Tỷ Tỷ chép sách viết chữ. Tiểu cô nương rất muốn hỏi tỷ tỷ này, nếu là ở quê hương, vì sao phải rời quê hương? Nếu mình có thể ở lại quê hương, khẳng định cũng sẽ không đi xa nhà. Bùi Tỷ Tỷ vẫn chỉ có một mình, lá gan thật lớn, thật có thể chịu khổ. Buổi chiều chắc chắn không biết, người trước mắt cao cao, gầy yếu đen xì, rất có thể khiến nàng cảm thấy an lòng Bùi Tỷ Tỷ. Thật ra năm đó trước khi học quyền, chỉ là ở trong tiệm thuốc Lão Long thành cho Hoàng Đình, nhẹ nhàng nhéo cánh tay một cái, đã đau đến ngao ngao ngay tại chỗ, so với buổi chiều còn có thể một phen nước mũi nước mắt nước mũi, chạy tới tố khổ với sư phụ. Lúc ấy, Bùi Tiền thật ra tuổi còn lớn hơn một chút so với buổi chiều. Về phần lá gan, Bùi Tiền khi còn nhỏ, vậy là thật sự không lớn, có thể còn không bằng hạt gạo. Thậm chí hôm nay còn mang theo bên người tấm phù lục giấy vàng bình thường. Bùi Tỷ Tỷ chép sách rất nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Hoàng Hôn đột nhiên bối rối, vội vàng quay đầu nhìn về phía hành động. Cử hình nhìn về phía Chiêu Mộ bên kia, vươn ngón tay ở bên miệng, lắc đầu, ý bảo Chiêu Mộ tuyệt đối không nên nói chuyện. Chiêu Mộ rón rén đứng lên, thì ra vị Bùi Tỷ Tỷ kia chép sách, không biết thế nào mà lại rơi lệ. Bùi Tiền đang đau lòng, về sau sư phụ lại gõ nó hạt rẻ, sư phụ giống như không cần khom lưng nữa. Như vậy về sau cho dù thầy trò rốt cuộc gặp lại cùng nhau du lịch sơn thủy, sư phụ đại khái sẽ không lại đưa tay nắm tay một tiểu cô nương nữa. Sao lại trưởng thành rồi chứ? Trước kia tiểu sư huynh con ngan nói qua một chuyện cười, hỏi nàng đại sư tỷ này, có biết trên đời này người nào yêu sầu nhiều nhất hay không? Bùi Tiền đương nhiên nói là sư phụ của mình, bởi vì sư phụ thích nhất là nghĩ chuyện, thích nhất chiếu cố người khác. Tiểu sư huynh lúc ấy cười lắc đầu, đưa ra một đáp án rất vô liêm sỉ. Nói là tên gia hỏa, lớn lên, kia, kinh thành đại ly, quan lão thượng thư ngồi ở trên ghế mây dưới mái hiên, lão nhân cho dù ăn mặc dày nặng nghiêm nghị, vẫn sợ lạnh như cũ, tay nâng lò sưởi, nhìn cây thanh đồng trong viện. Lão nhân nhếch môi, vươn ngón tay cái, nhẹ nhàng để ở một hàm răng, ai thán không thôi. Đích huyền tôn quan Dật Nhiên phong trần mệt mỏi, lần này hồi kinh, chính thức tan bỏ chức vụ đốc tạo quan tề độ, sắp bổ khuyết ở hộ bổ, chỉ là không giống như Liễu Thanh Phong thăng chức làm thị lang một bổ. Nói thật, cho dù là so với mang hạt giống đệ tử Lưu Hoàn Mỹ, quan Diệp Nhiên lần này lên chức, hoàng đế bệ hạ hình như đều quá mức keo kiệt keo kiệt. Tuy quan Diệp xuất thân theo quân tu sĩ biên quan bỗng nhiên không quá tình nguyện, cũng không phải ghét bỏ quan nhỏ, mà là từ trong xương cốt đã quen xa trường thô kệch, nhưng vẫn nghe theo thái gia gia dặn dò, lựa chọn về kinh nhậm chức. Lần này vừa về nhà, quan bỗng nhiên liền lập tức chạy tới bên cạnh lão nhân. Quan Khuyết ngồi xổm bên chân lão nhân, đưa tay dán lên lò sưởi. Lão nhân cười nói, hộ bộ là một nha môn không được ưa thích, rất nhiều thói quen. Dù sao lại bộ coi như xong, đời này ngươi cũng đừng hy vọng xa vời đi đến đó làm quan. Dù sao người khác đều cảm thấy hộ bộ đại ly họ quan, nhưng những đệ tử quan gia các ngươi nếu thật sự cho rằng như vậy, chính là tự tìm đường chết. Làm người a, phải chừa ra một con đường cho người ta. Ngồi trong hầm cầu không phân, hoặc là ngồi xổm nơi đó ỉa quá lâu, đều là bị người ta ném đá vào trong hầm cầu, đến lúc đó bị văng trúng, không trách được người khác. Quan Diệp cười cười, triều đình đại ly là nhóm trọng thần triều đình sớm nhất, thật ra cũng không quá văn nhã, cho dù là xuất thân người đọc sách, cũng giống vậy. Lão nhân ngẩng đầu nhìn cảnh đẹp như dáng chiều phía chân trời, thổn thức nói. Răng rụng, tóc rụng, đi không nổi đường, phiền quá, thấy cô nương trẻ tuổi dễ nhìn, vô tâm cũng vô lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể nghĩ xa xôi năm đó, nhớ lại anh hùng dũng năm đó. Trẻ tuổi thật tốt, có quan có thể thăng, thần tiên bay tới bay lui trên trời, cũng là khiến người ta hâm mộ từ đáy lòng. Lão nhân tự mình nói chuyện, người trẻ tuổi nghe, quốc phá sơn hà còn, thành xuân thảo mộc thâm, quyển liêm nhân lại nói như trước. Đây là bài thơ của một vị văn hào lư thị di dân năm đó, viết rất hay. Đáng tiếc văn chương viết tốt, làm quan tương đối kém cỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ăn lúc đói bụng thơm phức, mùi hương son phấn nữ tử lúc trẻ tuổi, thật ra còn có một hương, cũng không tệ lắm, biết không? Đó chính là bữa tiệc tranh nóng, móc chân kia. Đi, giúp thái gia gia trộm một bầu rượu đến, mấy bình giấu kỹ trong thư phòng lúc trước đều bị cha ngươi trộm đi, để lại trong thư phòng của hắn, đồ chơi khốn kiếp. Sau khi buông rượu xuống, ngươi để cho thái gia gia ngồi một mình một lát. Ha ha, một đứa uống rượu ngon đến mức nhai lại, đừng để cho con cháu biết. Quan Kỷ bỗng ừ một tiếng, đứng dậy rời đi. Lão nhân đột nhiên hô, Sâm Nhiên. Quan Khắc bỗng nhiên xoay người, lão nhân cười không nói lời nào. Quan Tông bỗng ngầm hiểu, nói, hiểu rồi, lấy hai bình. Lão nhân gật gật đầu, làm quan phải làm cho tốt, chỉ đừng quên làm người trước. Đừng học những phu quan đốc tạo đại độc này, ngày thường không ra khỏi cửa, một khi có cơ hội đi theo mụ quan lớn hơn nữa, cùng nhau tuần tra đại độc, trước tiên phải mượn một đôi giày mài mòn nghiêm trọng với người ta, loại chuyện thông minh người thông minh làm này. Ngươi đừng làm nữa. Bằng không thái gia gia về sau thật sự phải ngủ không yên. Quan Diệp bỗng đỏ bừng mắt, gật mạnh đầu. Hiểu rồi. Sau khi người trẻ tuổi rời khỏi sân, quan lão gia tử vỗ nhẹ tay vịn ghế mây, nhẹ giọng hô. Quốc sư đại nhân, có bận hay không? Nếu không có việc gì thì nói chuyện phiếm với ta. Đại ly quốc sư Thôi Sàm hiện ra thân hình. Quan lão gia tử không có chi lễ, ngay cả chào hỏi cũng lược bớt. Lão nhân chỉ tiếp tục nhìn màn trời dần dần mờ tối, lẩm bẩm nói. Thôi tiên sinh, thế đạo sẽ tốt hơn chứ? Lúc tuổi còn trẻ đã hỏi ngươi vấn đề này, lúc ấy ngươi chỉ nói để cho chính ta nhìn. Hiện giờ ta tuổi đã lớn, mắt mờ không nói, chừng to mắt cũng nhìn không thấy xa, về sau càng muốn nhìn cũng nhìn không thấy. Thôi tiên sinh ngươi nói xem, ta đi yên tâm chút. Thôi Sàm nói, ít nhất ở lúc quan oánh chi làm quan, thế đạo đại ly là tốt hơn rồi. Lão nhân nhẹ nhàng nói, nhưng vẫn có nhiều ủy khuất, làm người ta khó chịu. Cũng không hiểu nói như thế nào, nói với ai. Thôi Sàm nói, đồ ăn nhà nhà, câu đối xuân hộ hộ, đều là đáp lại ủy khuất trong lòng người đọc sách. Lão nhân gật gật đầu, từng có người đọc sách trẻ tuổi no bụng thi thư, nói hoa nở hoa tàn, cỏ khô vinh, đều là tiếng đáp của nhân gian ánh trăng trên trời. Lời này của Thôi tiên sinh, không sai chút nào. Thôi Sàm cười nói, ai nói không phải đâu. Đại ly từng có sĩ tử Hàn tộc vào kinh đi thi, tuổi nhược quán, liền dám nói văn tông một quốc gia ngoài ta còn ai. Nhưng trên thực tế, văn tài thơ, thật sự thường thường. Lão nhân tiếc nuối nói, cũng không phải sợ chết, chỉ là khó tránh khỏi không nỡ. Người trẻ tuổi kia, đến từ thư viện Sơn Nhai cầu học. Lão nhân nói, thôi tiên sinh, thật vui vẻ có thể gặp được Tề tiên sinh cùng ngươi. Kiếp sống thư viện, hướng Tề tiên sinh vấn học, triều đình làm quan, làm bạn với Thôi tiên sinh. Thôi Sàm gật đầu nói, tin tưởng Tề Tĩnh Xuân cũng sẽ cảm thấy may mắn vì trong số học sinh của mình có thể có người quan tâm quá mức. Lão nhân hỏi, vậy ta có thể vì Tề tiên sinh, mắng quốc sư đại ly vài câu hay không? Thôi Sàm cười nói, trước tiên phải mắng lại bộ thượng thư, sau đó lại mắng ta. Lão nhân cũng cười theo, lắc đầu nói. Vậy thì thôi đi, rất nhiều lão nhân tâm sự với nhau, gần như đã được định luận. Đợi đến khi Quan Hâm bỗng nhiên lấy ra hai bầu rượu, cũng chỉ có một mình quốc sư có thể uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm gia xuân thứ năm của tòa thiên hạ thứ năm, nửa tòa kiếm khí trường thành của man hoang thiên hạ đã bị trận pháp ngăn cách thiên địa, cô độc du đãng một mình, năm này qua năm khác. Sau lần Phỉ Nhiên rời đi, hắn sẽ đi trên vách núi, thỉnh thoảng dùng hiệp đao chảm phá vỡ trận pháp, nhìn đại quân yêu tộc đông nghịt đi về phương Bắc. 6 năm sau, vẫn không thể đợi được yêu tộc rút lui về phía Nam. Cuối cùng hắn dứt khoát ngồi ở một chỗ vách đá miễn cưỡng có thể tính toán động quật, thỉnh thoảng xuất đao chém mở cấm chế, không có việc gì, chỉ có thể nhìn yêu tộc kia tiếp tục đi về phía Bắc. Nhưng mỗi lần Trần Bình An xuất đao, cấm chế rất nhanh sẽ tự khâu lại. Lì Trần sau khi biết được việc này, đề nghị Thác Nguyệt Sơn lại tàn nhẫn một chút, ở giữa hai vách núi dựng ra một trận pháp củng cố Ngọc Phác Cảnh kiếm tu cũng không phá được, cũng không cho ẩn quan trẻ tuổi kia cơ hội xem qua đã ghiền. Chỉ tiếc Giáp Tử Chướng bên kia gác lại phương án này, tạm thời không để ý tới bên này, chỉ nói lại bàn. Một ngày này, ẩn quan trẻ tuổi mặc pháp bào đỏ tươi ngồi xếp bằng, hoành đao trên đầu gối, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỏ đao. Trong một tay áo, tất cả đều là văn tự tiểu luyện của bản Sơn Thủy Du Ký kia, lít nha lít nhít, như một chi đại quân tập kết đóng quân. Trên thực tế, ở lần đầu tiên Trần Bình An lật xong bộ sách, liền ý thức được quyển sách này giấu giếm huyền cơ. Cho nên mới có ý nghĩ, thiệt thòi đến không viết ra để ý đến chuyện kia, nếu không về sau không thể nói chuyện đàng hoàng. Bởi vì Trần Bình An cực kỳ mẫn cảm đối với 11, về phần, được tai, càng biết, nhiều thẻ tre như vậy không phải khắc xuông, đối với từ ngữ khó hiểu, tối nghĩa, Trần Bình An ngược lại càng thêm thích thu thập hơn so với rất nhiều người đọc sách từ nhỏ đọc sách. Nhất là chuyện giải tử, trước kia ở góc rẽ phố mõ của cửa hàng rượu, tiên sinh kể chuyện, đám trẻ con kia thật ra đã sớm lĩnh giáo sự lợi hại của vị nhị trường quầy này. Hôm nay xuất đao chém phá cấm chế, trừ quan sát số lượng đại quân yêu tộc cùng tình thế chiến cuộc thôi diễn, Trần Bình An càng muốn lấy cái này suy đoán cánh cửa lớn kia sẽ ngẫu nhiên đóng lại hay không, lo lắng bên Thác Nguyệt Sơn kia đã phát hiện môn đạo bản Sơn Thủy Du Ký kia sẽ đóng cửa, lấy nó ngăn cách hai tòa thiên địa, hoặc là sớm bố trí những sơn thủy cấm chế khác. Như vậy Trần Bình An một khi gấp gáp ra tay, ngược lại sẽ để cho Thôi Sàm bí mật mưu tính, nước chảy thành sông. Chỉ là biết Sơn Thủy Du Ký bất thường, thật ra không có chút ý nghĩa nào. Đây cũng là chỗ kín đáo nhất của Thôi Sàm. Trong mấy năm nay, sau khi toàn bộ văn tự trên tiểu luyện thư, Trần Bình An vì phá giải phong mật tín kia, có thể nói vắt hết óc, mang các loại văn tự này bài binh bố trận, mười phần vất vả. Một lần nữa đọc đi đọc lại du ký, có thể là ở một chương nào đó, cách mỗi 11 chữ, lấy một chữ, toàn bộ thu nạp lại, xem có thể tụ lại thành một phong mật tín hay không. Có thể là ở Nguyễn Cung hai chữ công phu trên dưới, dùng các loại mạch lạc, phát tán ra, có thể là lấy phương pháp đảo ngược, tìm kiếm dấu vết để lại. Thôi Đông Sơn từng nói phàm là đầu óc không có bệnh, đều không kéo ra được đầu sợi dây mạch lạc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trên thực tế, tiên sinh của hắn, chẳng những nhìn Sơn Thủy Du Ký lần thứ nhất, liền giật ra đầu dây, ngay cả ném thư tịch kia lại thu hồi, cũng là một loại thủ thuật che mắt, từ đó về sau càng là vừa luyện chữ, vừa suy nghĩ ngàn vạn dặm. Trong cuộc đời, tất cả những chuyện vụn vặt khiến người ta cảm thấy không thoải mái, khó chịu, có lẽ sẽ ở một nơi nào đó trên đường tương lai, như ánh đèn lốm đốm, cuối cùng tụ lại với nhau, tỏa sáng rực rỡ. Trần Bình An rụt thân thể, hai tay lồng trong tay áo, suy nghĩ xuất thần. Hôm nay ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, là mùng 5 tháng 5. Thời điểm bên cạnh có người, Trần Bình An sẽ không quá để ý có phải hay không mùng 5 tháng 5. Khi không có ai, ngược lại còn nhớ tới nhiều lần. Sau khi cha mẹ đi rồi, ngày nào đó trên đuôi ngõ Nê Bình có hộ gia đình mở cửa. Về sau hộ gia đình kia có thêm một con sen nhỏ, sau đó còn gặp Tống Tập Tân cùng Chỉ Khuê hai vị hàng xóm này, về sau lại gặp Lưu Tiện Dương. Sau đó rời khỏi quê nhà, có bọn Lý Bảo Bình Lý Huệ, lại về sau, có bọn Trương Sơn Phong Lưu Viễn Hà, cũng có bọn Bùi Tiền, có Lạc Phách Sơn. Cho dù ở Thư Giản Hồ, cùng với đến Kiếm Khí Trường Thành, bên cạnh đều có người để ý ở bên người. Chỉ có mấy năm nay, Trần Bình An lại là một người. Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhẹ nhàng gõ ngực, dù sao một người, còn có thể lầm bầm lầu bầu. Chỗ cao trên vách núi đối diện, Ly Trân cùng Lưu Bạch hôm nay cùng nhau đến bên cạnh Long Quân. Ly Trân cười hỏi, gần đây vị ẩn quan đại nhân chúng ta sao lại yên tĩnh như thế? Có phải ứng với câu nói kia của Hạo Nhiên Thiên Hạ, chó cắn người không ra tiếng hay không? Long Quân liếc mắt nhìn hắn, lười nói chuyện, thằng nhãi nhà ngươi lại thích lên tiếng. Lưu Bạch mỉm cười, hiển nhiên hiểu được ánh mắt của Long Quân tiền bối. Ly Trân gân cổ họng hô, ẩn quan đại nhân, nếu như bên trên bản du ký kia viết không sai, hôm nay là ngày lành sao? Trần Bình An ngẩng đầu, ngay sau đó đã hiện thân ở phía trên đầu tường. Ly Chân cười đùa nói, nói cho ngươi hai tin tức tốt, một là hiện giờ Ẩn Quan rất nổi danh trong mấy tòa thiên hạ, lại thêm một tin tức tốt là bên Giáp Tử Chứng chúng ta càng thêm coi trọng Ẩn Quan đại nhân, muốn triệt để đóng cửa đánh chó. Ly Chân phất phất tay, lần sau gặp mặt phiền Ẩn Quan đại nhân đừng vẫy đuôi mừng chủ. Long Quân liếc mắt nhìn Ly Chân nói, nhắc nhở một câu. Trần Bình An mỉm cười nói, lập tức Ngọc Thô, Cách Chương.